Cát khỏe, chương 20, góc truyện audio.com. Nhân trung long phượng, rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất tài giỏi giữa những người bình thường. Quý Vân Liêu đi theo Trần Thị hành lễ. Gặp qua Trang Nhị phu nhân, nhẹ nhàng thoáng nhìn, liếc đến khuôn mặt của Trang Nhị phu nhân, ấn đường sáng sủa, trán rộng là con cháu hưng thịnh, chỉ là sóng mũi gãy, lông mày ngắn, lại là người xem trọng lợi ích, coi nhẹ tình nghĩa. Ánh mắt Trang Nhị phu nhân đảo qua trên mặt Quý Vân Liêu, trong mắt thoáng kinh ngạc đối với Trần Thị đáp lễ. Đúng vậy, tuy nói Trang phủ sau núi có một tòa biệt viện, nhưng đều tới nơi này, Nhược Nhàn nha đầu liền nói muốn biểu hiện thành tâm với Thiên Tôn, còn không phải là cùng ta ở Liên Hoa viện qua một đêm sao chứ? Trang tứ cô nương cũng hướng Trần Thị hành lễ, gặp qua Quý đại phu nhân, một đám người phía sau lại đây cũng theo bối phận sôi nổi hành lễ. Sau khi hành lễ xong, Trang Nhược Nhàn mới biết chính mình vừa rồi ánh mắt đầu tiên liền nhìn lầm người. Thì ra ở bên cạnh Quý đại phu nhân mới là Quý Vân Liêu đính hôn cùng Trương Nguyên Hù. Chính mình nhìn xem chỉ là bà con nghèo của Quý gia mà thôi. Thật sự hồ đồ, chẳng qua chờ thời điểm biết đến đã muộn, này không phải yến hội huân quý, có thể chậm rãi nhai tinh tế nuốt, này chỉ là một hồi. Trùng hợp gặp gỡ, tại hậu viện đạo gia, ngẫu nhiên gặp được một tiếng chào hỏi liền phải lướt ngang mà qua. Trang tứ cô nương đi ở đằng trước rất muốn quay đầu lại nhìn kỹ xem Quý Lục này rốt cuộc bộ dáng ra sao. Bất qua cuối cùng là nhịn xuống, vừa rồi liếc mắt một cái chỉ cảm thấy cô nương kia bộ dạng cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, Trang tứ cô nương vặn vẹo khăn trên tay chính mình, chờ chốc nữa Hủ Lang cũng ở trong đại điện tam thanh, nếu là vừa nhìn dung mạo của nàng liền nổi lên lòng luyến tiếc từ hôn. Trang nhị phu nhân tay vừa đỡ, nắm lấy tay tứ cô nương. Cái nắm chặt này làm tứ cô nương tĩnh tâm lại. Phải rồi, Hủ Lang nói qua cuộc đời này không phải nàng không cưới Quý Lục kia mặc kệ như thế nào, nàng đều không có cái gì để sợ, nàng mới là Trang tứ cô nương dòng dõi thanh quý chân chân chính chính. Trần Thị nhìn Trang nhị phu nhân cùng tứ cô nương trước mặt cũng đỡ lấy tay Quý Vân Liêu, vỗ vỗ xem như an ủi. Chớ sợ, ngươi cứ rộng lòng. Quý Vân Liêu nhìn bóng dáng thong thả bước đi phía trước, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vâng, Trang tứ cô nương phía trước bước chân vừa gấp lại mạnh, thân nhẹ chân nặng, cả đời này chỉ sợ sẽ giống như đi đường, con đường phía trước khó đi. Trang tứ cô nương muốn cùng Trương Nguyên Hủ thành lương xứng. Thôi, nàng ta ngày sau qua như thế nào, cùng chính mình cũng không liên quan. Quý đại phu nhân cúi đầu xem nàng bộ dáng không rõ chỉ thầm than một hơi, nhà đầu ngốc này thật ra lòng rộng rãi, nói nàng rộng lòng, nàng thật đúng là rộng rãi. Kia chính là chuyện lớn cả đời a, nha đầu, đại bá mẫu ta chỉ là trên miệng nói như vậy mà thôi. Quý thất cảm thấy chính mình giờ phút này nếu không đi theo bên người Quý lão phu nhân, hiện giờ liền phải cười to ra tiếng tại chỗ. Sảng khoái, nghĩ đến Quý Vân Liêu cùng Trang Nhược Nhàn hai nữ nhân tranh một chồng, cuối cùng còn thảm bại, nàng liền muốn ngửa đầu cười to. Chấm, Quý tứ cùng Tống Chi Hỏa cũng là nghe qua chuyện lung tung rối loạn kia giữa Trang tứ cô nương cùng Trương Nguyên Hù, giờ phút này thấy Quý Vân Liêu nhìn Trần Thị vẻ mặt ngốc nghếch đều thở dài trong lòng. Quý Lục cũng quá đáng thương một ít, góc truyện audio.com, mẹ đẻ không ở thế gian, cha ruột chẳng quan tâm, mẹ kế lại khi dễ nàng, hiện tại liền vị hôn phu đều phải không có. Người sáng suốt đều nhìn ra được Trang gia hẳn là nhìn chúng Trương Nguyên Hù. Bằng không xảy ra chuyện này, người bình thường nhà nào không phải đem cô nương nhà mình giấu đi, nơi nào còn sẽ nghênh ngang đưa tới Tử Hà Quan nghe đạo pháp, còn muốn cùng người đính hôn với Trương gia nhị lang vừa lúc ngẫu nhiên gặp được. Các nàng liền đoán chắc Quý Vân Liêu là người dễ khi dễ. Đoàn người trước sau tới chắc điện của đại điện tam thanh. Nam nữ có khác tuy nơi đạo gia thanh tĩnh, chúng sinh bình đẳng không khác biệt, nhưng nơi này quy củ nên có vẫn là có. Chắc điện có cửa nhỏ nối thẳng đến đại điện tam thanh. Giờ phút này bên trong đại điện cùng hôm trước khi ba người Ngọc Thất lại đây, lại có khác biệt, tượng thần tam thanh như cũ, nhưng trên phiến đá xanh trong điện đã đặt thêm đệm hương hồ, ở giữa lấy mấy tấm bình phong ngăn cách xem như cách phòng nam nữ. Nữ quyến từ phía bên phải tiến vào đại điện, khách nam liền từ tiểu điện bên trái tiến vào, mỗi người đều ngay ngắn trật tự. Trong điện rất nhiều người đã chờ thời điểm nữ quyến quý gia đến, những người khác đều đã tới rồi. Người tuy nhiều, mọi người đều tự giữ thân phận kính trọng thần tiên các đường, nhìn thấy đối phương cũng chỉ hơi hơi gật đầu liền có thể biểu thị ý kính trọng, sẽ không liếc mắt đánh giá cùng ầm ĩ, ở tại vị trí chính mình ngồi xuống, đợi một lát liền nghe được một giọng không phải nữ cũng chẳng phải nam từ thái giám. Hoàng hậu nương nương đến, mọi người đứng dậy quỳ xuống đất nghênh đón. Hoàng hậu Trang Thị được người đỡ, một thân cung trang trên có thêu đôi vân nhạn, tay áo rộng sắc hương trầm, đầu đội mũ dạng khuôn tròn, bên ngoài điểm phỉ thúy vẽ hoa điền, từ cửa chính điện tam thanh cất bước vào. Hoa điền, vẽ hoa trên trán, đây là một lối trang điểm các mỹ nhân thời xưa. Theo sau nàng hai bước chính là đương kim thất hoàng tử Ngọc Hành. Trang hoàng hậu từng bước trầm ổn đi đến cạnh đệm hương bồ lớn trong đại điện, sau đó quỳ gối, hướng về Tam Thanh hành đại lễ thăm viếng. Mọi người đi theo phía sau, tất cả đều quỳ gối trên đệm hương bồ cung kính chắp tay. Điểm qua nhang thơm, Trang hoàng hậu mới chậm rãi xoay người nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Chư vị cùng ta đều là nghe đạo pháp, nơi thanh tĩnh không cần có đại lễ này, đều ngồi lên đi. Mọi người sau khi tạ ơn, lúc này mới đứng dậy, không tiếng động theo sau hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng đế bận việc triều chính, mỗi 3 năm mới có thể đến Tử Hà Quan một lần, ngược lại hoàng hậu mỗi năm sẽ tự mình đến, mọi người cũng thành thói quen, bởi vậy trên mặt vẫn là dáng vẻ như thường. Trong lòng kích động ước chừng cũng là những ca nhi tỷ nhi lần đầu tiên lại đây đó, nhưng đều đã nghe trưởng bối nhà mình dặn qua, một ngày này ngàn vạn không thể xảy ra bất luận sai lầm gì, cho nên cũng không có người ngẩng đầu tìm tòi nghiên cứu liếc một cái xem hoàng hậu nương nương dung nhan rốt cuộc như thế nào. Rất nhiều tiểu nương từ nghe nói ngày này đương kim thất điện hạ theo hoàng hậu lại đây, không khỏi ngẩng đầu muốn xem một chút thất hoàng tử phong thái như họa đã nghe nói kia. Nhiều người trắng trợn táo bạo rốt cuộc không có mấy người, thất cô nương Quý Vân Diệu cũng chỉ là hơi hơi dương mắt thoáng nhìn qua nửa dung nhan. Góc truyện audio.com, chỉ nửa khuôn mặt này cũng có thể biết người này nhất định là vô cùng tuấn mỹ. Hôm nay hôm nào, lại thấy được nhân trung long phượng như vậy. Thất cô nương lòng tràn đầy kích động, đôi tay giao nhau nắm lại nhanh chóng rũ đầu xuống. Hoàng hậu cùng người một phòng ngồi trên đệm hương bồ trong đại điện Tam Thanh chờ Tần Vũ Nhân đến. Một nén hương qua đi, thời gian một chén trà nhỏ qua đi, một canh giờ đi qua, mọi người rốt cuộc từ thong dong ban đầu trở nên lo âu. Đạo gia chú trọng ngày hoàng đạo, ngày tốt giờ lành, Tần Vũ Nhân chủ trì đại hội đạo pháp đã 8 năm, chưa bao giờ chậm trễ qua, hôm nay đều là xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu giao nắm đôi tay, nhíu mày thấp giọng dặn dò công công bên cạnh một phen, sau đó mọi người dư quang thoáng nhìn liền thấy công công kia một đôi ủng đen nhanh chóng đi ra khỏi đại điện Tam Thanh. Ánh mắt Ngọc Thất nhìn thẳng tượng thần Tam Thanh phía trước, trong lòng nhớ tới chính là lời tiểu đạo sĩ nói thiên cơ biến ảo ngày hôm trước. Là thiên cơ gì làm Tần Vũ Nhân bế quan suốt hơn nửa tháng đều còn chưa suy tính ra? Thiên cơ này cùng hắn trở về thế gian có thể có quan hệ gì hay không? Mọi người ước chừng lại đợi thời gian nửa chén trà nhỏ. Thái giám lúc trước dẫn một tiểu đạo sĩ tiến vào. Tiểu đạo sĩ trước quỳ xuống đất hành đại lễ với hoàng hậu, lại đứng lên xoay người đối với mọi người đang ngồi, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chư vị đạo hữu, gia sư Tần Vũ Nhân bế quan còn chưa ra, đại hội đạo pháp lần này vì có nguyên nhân mà rời lại, xin mời chư vị ở tạm trên núi Tử Hà mấy ngày, nếu gia sư xuất quan, nhất định trước tiên bẩm báo. Cách chương.